Mặt trời trong tim anh, chương 65, cuộc hẹn không mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần đụng mặt nhau trong văn phòng làm việc của chúng Thanh Phong, mặc dù không bị Sophia Ngô động đến nhưng Trương Mỹ Vân vẫn có dự cảm chẳng lành, thế nên cô không buông lơi cảnh giác, luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Giờ nghỉ trưa, Trương Mỹ Vân cẩn thận lẻn ra khu vực cầu thang bộ, chủ động gọi điện hỏi lại Minh Nguyệt về tiến độ việc nhờ em họ cô may chiếc váy phết hồng qua mặt Sophia Ngô. Yên tâm, có tao ngày đêm đốc thúc, muộn lắm là 3 ngày nữa chiếc váy sẽ được giao tới tận tay mày. Lại Minh Nguyệt khẳng định chắc nịch, vụ này mày phải chắc chắn cho tao đấy. Nhất định không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tao biết rồi, mày cứ yên tâm, tao có thể chuyển an thành nguy không là dựa cả vào nó đấy. Rồi, rồi, rồi, tao đâu có bị thiểu năng. Mày chỉ cần nói một lần là đủ hiếu. Trương Mỹ Vân đau khổ kể cho lại Minh Nguyệt nghe về sự việc ngày hôm qua chúng Thanh Phong giúp cô tìm lại gấu Teddy bị lạc. Trong lúc quá vui mừng, cô đã không kìm chế được cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy anh. Đúng lúc đó, Sophia Ngô xuất hiện với 2 cốc trà hoa vàng trên tay. Nghe Trương Mỹ Vân kể xong, lại Minh Nguyệt trách móc. Chuyện hót hòn hót thế này mà sao bây giờ mày mới kể cho tao nghe? Chiều qua đứa nào bảo với tao là... Tao đang bận, tao gọi lại cho mày sau nhé, rồi lạnh lùng tắt máy hả? Lại Minh Nguyệt lục lại ký ức, quả đúng là có chuyện như vậy thật. Trước lúc Trương Mỹ Vân gọi, chúng thời gian đã gọi điện cho cô nhờ tới nhà riêng của chúng Thanh Phong thay băng cho anh. Thế nên cô đã gọi xe taxi tới đón. Lại Minh Nguyệt không dám kể cho Trương Mỹ Vân nghe vụ này vì 2 lý do. Thứ nhất, chúng Thanh Phong đã nhờ cô giấu kín chuyện anh và chúng Thanh Phong bị thương vì đánh nhau với người ta. Thứ hai, Trương Mỹ Vân sẽ trách cô là vì xác quên bản. Bà Sophia đó vẫn chưa xử mày à? Lại Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ơn trời phù hộ, tới giờ phút này tao vẫn bình yên vô sự. Lại Minh Nguyệt nhắc nhở Trương Mỹ Vân. Ừ, nhưng tao đoán sự bình yên của mày sẽ không lâu đâu. Kết thúc cuộc điện thoại với Sophia Ngô xong, Trương Mỹ Vân đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô đứng trước gương, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi bình thản lấy son môi ra dặm lại. Mỹ Vân tự động viên bản thân. Dũng cảm lên, không có gì phải sợ hãi hết, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Nếu Sophia Ngô biết chuyện Trương Mỹ Vân đang mang thai con của chúng Thanh Phong và sống chung với anh thì chẳng biết cô ta sẽ giở thủ đoạn gì để chèn ép, ức hiếp cô. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì Mỹ Vân cũng cần phải kiên cường đối mặt, khéo léo xử lý để không ảnh hưởng tới Thanh Phong. Chuyện còn con này cô không làm được thì có tư cách gì để ở bên cạnh anh chứ? Trương Mỹ Vân tới quán cà phê Zopita trước. Cô lấy điện thoại ra, nhắn cho lại Minh Nguyệt một cái tin, thông báo về cuộc gặp mặt đột ngột giữa mình và tình địch. Ngay lập tức Minh Nguyệt gọi điện lại cho Mỹ Vân, nhưng cô không bắt máy vì Sophia Ngô đã vào tới cửa. Vừa thấy Sophia Ngô đi tới, Trương Mỹ Vân liền đứng dậy khỏi ghế. Chị đến rồi à? Trương Mỹ Vân tỏ thái độ lễ phép. Ngồi đi, Sophia Ngô dùng giọng bề trên để nói với Trương Mỹ Vân. Đợi Sophia Ngô ngồi xuống trước rồi Trương Mỹ Vân mới ngồi sau. 2 cô gái với 2 phong cách địa vị hoàn toàn đối lập ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Không khí căng thẳng bao trùm khắp không gian. Cách Trương,